Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, lấy quỷ tuyền. Oành, nước suối nổ tung thành cột, như mưa nhỏ giọt xuống. Một con quái vật khổng lồ nương theo lấy cột nước xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là một con bề ngoài nhìn qua tương tự với cự đại rơi quỷ giới hung vật. Hai con lớn cánh toàn mở ra có 30 trượng độ dài, rộng 20 trượng độ, hắc sắc tỏa sáng, đột xuất gai xương, vô cùng sắc bén, tựa hồ liền bầu trời cũng có thể xuyên thủng. Khuôn mặt dữ tợn, một đôi con mắt màu bạc, để lộ ra một cái băng lãnh, tuyệt tình cảm giác, có sắc bén mà sắc bén cá mập răng, không có đầu lưỡi. Chỉ có tinh hồng mà quỷ hắc khẩu khang. Quỷ giới hung vật nhìn trời hét dài một tiếng, thanh âm trầm thấp mà quái dị, không khí chung quanh hoàn toàn chấn động ra. Quỷ tuyền lại càng là từng cái nổ tung, giống như đặc hiệu, từ quỷ giới hung vật trên thân bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Này kêu khí thế mạnh mẽ, càng đạt đến đế cấp hậu kỳ, cũng chính là vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Vừa ra thế, chính là có đế cấp hậu kỳ tầng thứ. Loại gì kinh người một con quỷ giới hung vật. Âm quỷ bước, bách thôn quỷ đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chấn động nhìn quỷ kia giới hung vật. Đà Nã La đại nhân dĩ nhiên được một con âm quỷ bước. Bách thôn quỷ đế thân thể nhịn không được run rẩy, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Không tự chủ được hướng phía sau thối lui. Thực sự không phải là âm quỷ bước mang đến huyết mạch áp chế, mà là âm quỷ bước mang đến hung danh. Âm quỷ bước chính là quỷ giới bên trong một loại đặc thù hung vật. Nó có thể trực tiếp hấp thu quỷ giới quỷ khí, bất kỳ địa phương nào quỷ khí, tiến hành lớn mạnh tự thân. Nó to lớn nhất một cái đặc điểm, đó chính là thích giết chóc. Chỉ cần không phải đạt đến quỷ tôn cảnh giới, cho dù là đế cấp đỉnh cấp, âm quỷ bước cũng đương nhiên phải giết chết. Từng bao nhiêu lúc, âm quỷ bước cho quỷ giới mang đến một hồi rất lớn tai nạn. Tới gần cùng u hồn vực bắc quỷ vực, gần như đồng dạng quỷ vật chết ở âm quỷ bước trong tay. Cuối cùng kinh động một tên quỷ chủ ra vai. Vừa mới đem sở hữu âm quỷ bước toàn bộ đánh chết, hóa giải bắc quỷ vực tai nạn, bằng không e sợ toàn bộ bắc quỷ vực trừ cái kia vài tên tôn giả đều muốn lưu lạc làm âm quỷ bước thực vật. Theo lý mà nói, loại này hung vật cần làm biến mất, không nghĩ tới Đà Nã La càng còn làm ra một con. Vậy là âm quỷ bước. Trường Tý quỷ đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, Đà Nã La đại nhân dĩ nhiên làm ra một con âm quỷ bước. Đa gia quỷ đế ánh mắt chìm xuống. Các ngươi nói vậy một con âm quỷ bước sẽ không đối với chúng ta ra tay đi. Cần làm sẽ không. Hắn dù sao cũng là Đà Nã La đại nhân làm ra. Lực phách quỷ đế nói. Nhưng hắn cũng không dám xác định. Âm quỷ bước hung danh quá thịnh, năm đó ở bắc quỷ vực tạo thành ảnh hưởng, cho tới hôm nay vẫn tồn tại, khiến cho được toàn bộ bắc quỷ vực trở thành quỷ giới nhược tiểu nhất một cái quỷ vực. Âm quỷ bước, Quách Chính Dạ nhìn thấy cái kia âm quỷ bước xuất hiện, sắc mặt có chút khó coi. Âm quỷ bước, Tần Phong liếc mắt Quách Chính Dạ, chợt đánh giá âm quỷ bước, từ âm quỷ bước trên thân cảm giác được một luồng hung lệ, bạo ngược, sát lục khí tức. Mà hơi thở đối phương vô cùng mạnh mẽ, đạt đến đế cấp hậu kỳ tầng thứ, cùng so với hắc viêm trạng thái hắc viêm quỷ đế, đều cường đại hơn một bậc. Âm quỷ bước chính là quỷ giới bên trong một loại hung vật, khát máu dễ giết, thôn phệ tất cả, cho dù là quỷ vật, nó đều một dạng thôn phệ. Quách Chính Dạ giới thiệu, nhưng hắn muốn tìm âm quỷ bước khủng bố. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Âm quỷ bước tốc độ rất nhanh, cùng cảnh giới bên trong khó có tu sĩ, quỷ vật trên tốc độ có thể so sánh âm quỷ bước. Kinh người nhất một điểm, đó chính là nó hàm răng. Nó hàm răng, không gì không phá, không có gì không hủy. Cho dù là đạo khí cũng có thể bị nó một cái cho cắn phá. Liền nói khí đều có thể đủ cắn phá. Tần Phong ánh mắt nhất động, làm nắm giữ ba cái đạo khí tồn tại. Không gian đạo khí, thạch tháp, công kích đạo khí, vẫn diệt hoàn, đặc thù đạo khí, huyết linh ngọc. Tần Phong đối với đạo khí chất liệu là hết sức rõ ràng. Muốn phá hủy đạo khí cũng không dễ dàng. Mặc dù hắn có bây giờ thực lực cường đại, một dạng không cách nào phá xấu đạo khí, nhưng âm quỷ bức hàm răng nhưng có thể cắn phá đạo khí. Có thể thấy được nó hàm răng đáng sợ. Âm quỷ bức cho dù là ở quỷ giới bên trong, đều thuộc về người người kêu đánh hung vật, cực kỳ hiếm thấy. Quách Chính Dạ trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, tại sao nơi này sẽ xuất hiện một con âm quỷ bức? Tần Phong, chúng ta phải nghĩ phương pháp thối lui. Cái này âm quỷ bức có đế cấp hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa nó cái kia tốc độ kinh người. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Có thể muốn chạy trốn, cũng khó có thể làm được. Tần Phong nhìn chằm chằm âm quỷ bức. Âm quỷ bức khí tức bao phủ toàn bộ Vạn Quỷ Sơn. Một khi chúng ta có hành động nó tất nhiên động thủ. Quách Chính Dạ trong lòng lần thứ hai chìm xuống, giống như trong lòng ép một tảng đá lớn. Đột nhiên, Tần Phong, Quách Chính Dạ, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa bốn người ánh mắt đều là ngưng lại, có chút khó có thể tin. Âm quỷ bức trầm thấp rít gào, thanh âm mười phần quái dị mà trầm thấp, một đôi ngân quang lưu chuyển con ngươi, xẹt qua một vệt vẻ hung lệ. Chợt nó hai cánh bỗng nhiên nhất động, âm quỷ bức trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen, bỗng nhiên đập ra, nhưng đối với như thực sự không phải là Tần Phong đoàn người, mà là đánh về phía cái kia trọng thương, hóa thành ngọn lửa màu đen hắc viêm quỷ đế. Âm quỷ bức ngoác miệng ra, thôn hấp chi lực tác dụng ở ngọn lửa màu đen bên trên, đem ngọn lửa màu đen cho cắn nuốt. Miệng bẹp một hồi, lộ ra nhân tính hóa thỏa mãn nụ cười. Trên thân khí tức, mơ hồ lớn mạnh mấy phần. Lực phách quỷ đế, đa gia quỷ đế, trường tí quỷ đế, bách thôn quỷ đế biểu hiện bỗng nhiên kinh biến. Âm quỷ bước thật động thủ. Đối với bọn họ những quỷ này đế động thủ. Vốn tưởng rằng âm quỷ bước là Đa Nã La đại nhân đưa tới, cũng sẽ không làm thương tổn đến mấy người bọn hắn. Nhưng bây giờ, âm quỷ bức thôn phệ hắc viêm quỷ đế, cái kia vô cùng có khả năng sẽ đối với bọn họ động thủ. Tứ đại quỷ đế hai mặt nhìn nhau, biểu hiện ngưng trọng, đều không có động tác, chỉ lo động tác kế tiếp, lập tức dẫn lên âm quỷ bức chú ý. Âm quỷ bức nuốt hắc viêm quỷ đế về sau, con người màu bạc đảo qua Star quỷ đế, có một chút tham lam, nhưng cuối cùng không có lựa chọn ra tay, mà là hướng về Tần Phong đoàn người nhìn tới. Lực phách quỷ đế, đa gia quỷ đế, trường tí quỷ đế, bách thôn quỷ đế hơi khẽ thở phào một cái, nhưng chưa hề hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ai biết, này con âm quỷ bước sẽ có tính toán gì? Âm quỷ bước là rơi vào Tần Phong trên thân khí thế khủng bố tràn ngập ra. Giống như cự đại thiên võng đem trọn cái Vạn Quỷ Sơn cũng bao phủ, phong tỏa Tần Phong đoàn người động tác. Đột nhiên, âm quỷ bức động, hắn tốc độ nhanh như lưu quang, khí thế như lôi đình, chỉ một thoáng chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách, thẳng hướng Tần Phong. Nhưng sau một khắc, âm quỷ bức đột nhiên dừng lại, thân thể khẽ run, nhịn không được run rẩy hoảng sợ. Hai con hắc sắc đại dực cấp tốc co rút lại, dường như phòng ngự một dạng đem tự thân bao vây lấy. Một đôi con người màu bạc từ đại dực phía trên lộ ra, nhìn phía Tần Phong, nhất là Tần Phong mắt trái, hoảng sợ, kinh sợ tâm ý ở cơ thể bên trong dũng động, khí tức suy sụp, động tác chậm chậm, đây là một loại đến từ chính huyết mạch áp chế. đến từ chính đại đạo chân ý áp chế. Tần Phong mắt trái hiện ra huyết sắc, vô số huyết quang ở hắn làm kẻ chỉ điểm bên trong hình thành phiền phức cực kỳ. Quỷ quyệt tối nghĩa trận pháp, cắn nuốt thiên địa một phương lực lượng, chấn nhiếp vạn quỷ tai họa. Thần thông, thôn phệ huyết đồng, ở thôn phệ huyết đồng dưới tác dụng, âm quỷ bước động tác hoàn toàn dừng lại. Cái kia hoảng sợ dáng dấp, hoàn toàn không có ẩn tàng biểu hiện ra ngoài. Tần Phong tay giơ lên, hóa kiếp chỉ một chỉ điểm ra. Một đạo uẩn hàm hủy diệt đầy dãy thần văn chỉ kình bộc phát ra. Trong nháy mắt xuyên thấu âm quỷ bức hắc sắc đại dực, xuyên thủng thân thể hắn, hủy diệt khí tức ở âm quỷ bức cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Đảo mắt công phu chính là cướp đi âm quỷ bức sinh cơ. Mà ở hủy diệt khí tức phá hoại âm quỷ bức sinh cơ thời điểm, một đạo hắc sắc thuần túy lực lượng từ âm quỷ bức cơ thể bên trong xuất hiện. Cái này một đạo lực lượng thoát ly âm quỷ bức thân thể, rồi lại như là có những tia liên hệ xung quanh giống như vậy. Một chút lực lượng kết nối lấy âm quỷ bức, ở âm quỷ bức hoàn toàn bị hóa kiếp chỉ đánh chết thời gian. Cỗ này lực lượng cũng đoạn, hắc sắc thuần túy lực lượng từ từ tiêu tan. Tần Phong đại hãn rơi, mắt trái có huyết lệ chảy ra. Hắn không ngừng áp chế thôn phệ huyết đồng lực lượng. Một tôn kiêu ngạo thần bí hư ảnh xuất hiện ở hắn mắt trái bên trong. Các loại khí thế mạnh mẽ, phảng phất một tòa quỷ giới trấn áp mà tới. Tần Phong huynh đệ, Tần Phong, Quách Chính Dạ cấp tốc đi tới Tần Phong bên người. Nhìn thấy Tần Phong biểu hiện khác thường, sắc mặt khẽ thay đổi. Lấy quỷ tuyền, nhanh lên một chút ly khai. Tần Phong trầm giọng nói, đem bình ngọc nhỏ đưa cho Quách Chính Dạ. Được, Quách Chính Dạ cũng không nhiều lời, lập tức thu lấy quỷ tuyền chi thủy, để sau ly khai vạn quỷ sơn. Mãi đến tận Tần Phong đoàn người ly khai, Lực Phách quỷ đế, Đa Gia quỷ đế, Trường Tý quỷ đế, Bách Thôn quỷ đế mới vừa có lay động đạn. Vậy là, Trường Tý quỷ đế một mặt kinh ngạc, Huyết Mục đại nhân huyết đồng. Bách Thôn quỷ đế ngữ khí sợ hãi, lần thứ hai nhìn thấy Tần Phong triển khai Huyết Mục đại nhân con mắt. Cỗ này lực lượng càng ngày càng khủng bố, chỉ cần tiêu tán mà ra khí tức, liền để hắn có chút không thể chịu đựng. Đáng sợ, quỷ dị, đây là cái kia Huyết Mục đại nhân con mắt, là Huyết Mục đại nhân huyết đồng. Trường Tý quỷ đế nghi ngờ không thôi. Vì sao một cái con người sẽ nắm giữ Huyết Mục đại nhân con mắt? Huyết Mục đại nhân cần làm không có đi tới những thế giới khác mới đúng. Ta nghe nói nhân loại có thần thông nhãn thuật tồn tại, Lực Phách quỷ đế nói. Có khả năng này, nhân loại tu sĩ có đặc thù chi phương pháp có thể tu luyện nhãn thuật. Như vậy nhãn thuật có chút tương tự với yêu tộc nhãn thuật, cũng có được quỷ vật nhãn thuật. Đa Gia quỷ đế ánh mắt âm trầm nói, kẻ nhân loại này tu sĩ không biết từ nơi nào làm ra Huyết Mục đại nhân con mắt, đối với chúng ta sản sinh rất lớn áp chế tác dụng. Nếu không phải loại này áp chế tác dụng, hắn cũng không thể đánh chết âm quỷ bước. Âm quỷ bước chết, chúng ta nên làm gì? Trường Tý quỷ đế hỏi nói, này con âm quỷ bước thế nhưng là Đa Nã La đại nhân để chúng ta đào tạo. Bẩm báo chi tiết, Đa Gia quỷ nói, Đa Nã La đại nhân hẳn là rõ ràng. Lực Phách quỷ đế nói, vừa nãy âm quỷ bức tử vong thời điểm, nó cơ thể bên trong tựa hồ có Đa Nã La đại nhân lực lượng tồn tại. Là có Đa Nã La đại nhân lực lượng, Bách Thôn quỷ đế nói, chúng ta đi trước đi. Đa Gia quỷ đế nói, chợt Tứ Chi quỷ đế cũng ly khai khắp nơi bừa bộn quỷ tuyền. Ly khai vạn quỷ sơn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.